Chuyện ma Việt Nam xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Cô gái ma trên trèo, qua sự diễn đọc của MC Tuấn Anh. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Chuyện ma Việt Nam bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Và sau đây, xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung phần 1 của câu chuyện ma kinh dị này. Qua 3 ngày rồi mà Luyến vẫn chưa quen được không khí của vùng rừng này, nhất là cảnh rừng cao su về chiều khi mặt trời sắp tắt, là lúc một cô gái yếu đuối từ nào giờ chỉ quen thị thành. Trời chưa tối đã có đèn điện, nay mới 5 giờ chiều thì toàn khu rừng đã chìm một màu tím thẫm. Cộng với tiếng côn trùng rả rích, ngay hôm đầu Luyến đã khóc. Ông giáo trương hiểu được nỗi khổ của con nên luôn động viên và an ủi. Ráng ít bữa sẽ quen thôi con ạ. Chứ còn cứ nghĩ coi, hoàn cảnh nhà mình bây giờ nếu không chọn nơi này định cư thì biết đi đâu và làm gì được. Luyến rất thương cha, cô đâu dám trách cứ gì quyết định chuyển chỗ ở của cha. Cô chỉ bị dao động nhất thời do chuyển môi trường sống đột ngột. Bởi vậy cô luôn nói để cha vui. Con đâu có nản chí đâu cha, chỉ hơi lạ và buồn thôi, nhưng rồi con sẽ quen ngay thôi mà. Tuy nói cứng với cha như vậy, nhưng hễ đêm đến là Luyến lại khóc. Cô buồn vì cảnh lạ một phần, mà nhớ Linh thì nhiều hơn. Mà mỗi lần nhớ đến người yêu thì lòng dạ của Luyến tàn nát và quặn đau. Cũng vì chuyện tình yêu của Luyến với Linh mà dẫn tới việc cả gia đình cô phải tức tốc rời khỏi nơi mà từ mấy chục năm trước, từ cha mẹ đến Luyến đã sống rất lâu, bắt nguồn từ Luyến mà ra. Luyến cho đoạn phim hồi ức chạy lại chậm chậm qua đầu và chỉ dừng lại ở một hình ảnh cuối cùng, bà mẹ của Linh gục chết giữa phòng khách nhà bà. Chính tôi đã gây ra chuyện này chứ không phải là con gái tôi đâu. Đó là tiếng nói thất thần của cha Luyến, ông giáo trương. Khi Luyến còn đang bàng hoàng buông con dao rọc giấy rơi xuống đất, cha Luyến đã chụp lấy con dao vừa rơi đó trên tay và gào to nhiều lần câu nói: Chính tôi đã gây ra chuyện này chứ không phải con gái của tôi đâu. Khi người ta đến còng tay cha dẫn đi, lúc đó Luyến mới bừng tỉnh và gào lên: Không phải cha tôi đâu, mà chính tôi mới là thủ phạm. Nhưng mọi người đâu ai chịu nghe, kể cả Linh đứng gần đó cũng chỉ dương mắt nhìn và im lặng. Đến khi nhân viên công lực đưa ông giáo trương đi rồi, lúc ấy Linh mới bước tới trấn an người yêu: Anh biết không phải em làm, chỉ vì má anh lao tới trong lúc em đang cầm con dao để cắt ổi cho anh ăn mà. Dẫu Linh cố binh vực mình, nhưng dẫu sao thì cũng chính Luyến đã cầm con dao nhọn chĩa tới một cách vô tình khi bà biện Lý Thăng cố tình nhào tới định nắm đầu Luyến cho người giúp việc đánh và dằn mặt cô vì cái tội dám yêu con trai cưng của bà. Bởi vậy cô đã sụp xuống lại Linh và thú tội: Em xin anh đừng tha thứ cho em, chính con dao trên tay của em đã đâm vào má, em có tội mà. Nhưng Linh nhất quyết bênh vực và tìm cách che đậy cho Luyến: Bây giờ ba em đã nhận tội rồi, để anh tìm cách gỡ tội cho ông, em cứ yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi đi, để mọi việc anh sẽ lo liệu. Và nhờ có Linh quyết liệt bênh vực và cũng nhờ bà biện Lý Thăng chết bởi một những bệnh nan y cộng với vết thương do dao đâm, nên sau 3 tháng tạm giam, ông giáo trương chỉ bị xử tù 3 năm. Ra tù thì ông giáo trương tức tốc bán nhà, chuyển đến vùng đồn điền cao su này, nơi ông có cậu em họ làm thư ký đồn điền, nhượng cho một mảnh vườn nhỏ. Và vì lẽ đó, Luyến đành phải sang người yêu, mà như vậy cũng là phải thôi. Bởi có thương Linh đến mấy, nhưng mỗi lần nhớ tới thảm kịch đã xảy ra thì Luyến lại đau lòng vô cùng. Xốn sang và cảm thấy không còn xứng đáng để gặp lại anh nữa. Do đó tuy lên đây có buồn, nhưng Luyến vẫn nghĩ là cha mình và mình đã làm đúng đắn. Luyến ơi, chị có đi rẫy với em không? Tiếng kêu của cô em họ đã kéo Luyến về thực tại. Cô vội lên tiếng: Chờ chị đi với. Mai, cô em họ 16 tuổi, gần như suốt thời niên thiếu, đã lớn lên ở vùng đất này nên người ngăm đen và lanh lẹ như bất cứ cô gái nào Luyến từng gặp ở vùng này. Vừa thấy Luyến dương đôi mắt hơi buồn, Mai đã nhanh nhảu và khoe: Bữa nay em cho chị Luyến một điều hơi bất ngờ đấy nha. Luyến cũng vui lây với cô bé: Chuyện gì mà vui dữ vậy, làm chị cũng muốn nồn lắm đây này. Mai ghé sát vào tai và nói nhỏ: Cho chị coi phim người rừng. Luyến ngơ ngác: Ở đây mà cũng có phim để coi sao? Thấy cậu chị của mình tin thật, cô bé phá ra cười: Chị này thật ngây thơ, làm gì có phim ảnh gì ở nơi rừng cao su này chứ. Vậy em nói phim gì? Thì phim do người đóng thôi. Vẫn chưa hiểu ý của nó, Luyến ngạc nhiên. Người đóng là sao? Biết có nói thêm thì Luyến vẫn không hiểu gì. Mai liền kéo tay cô đi thật nhanh. Theo em thì chị khác biết. Thay vì đi sâu vào rừng, Mai lại dẫn Luyến đi ngược lại phía quốc lộ. Sở dĩ Luyến biết đó là hướng đường lộ, vì sau mỗi bước chân đi thì nghe tiếng xe chạy càng rõ hơn. Luyến thắc mắc và hỏi, mình ra chi ngoài đường xe vậy em? Gần đường xe thôi, chứ không có tới đó đâu. Mình lên trên đèo xem cái này lạ lắm. Từ khi dọn nhà lên đây tới giờ, Luyến chỉ biết mình đã ở một nơi nông trường cao su thôi, chứ không hề biết có thuộc địa phương nào, huyện xã nào nữa. Đây là lần đầu tiên Luyến mường tượng đang ở nơi nào. Và cô hiểu ra cô đang ở gần quốc lộ. Đến khi leo lên đến gần một vùng đất cao hơn, cô ngạc nhiên và hỏi, đây là đâu mà cao hơn chỗ mình lúc nãy vậy? Chỉ tay ra ngoài xa xa, Mai bảo, chỗ có xe đang chạy là quốc lộ 1, đi ra hướng Long Khánh và Phan Thiết, còn chỗ mình sắp đi tới là đèo Mẹ Bồng Con đấy. Nghe cái tên khá lạ, Luyến ngạc nhiên và nói, tên gì ngộ vậy em? Co đi xe qua đó mới hiểu ý nghĩa của cái tên này. Một đèo là mẹ cao và dài hơn, nối tiếp theo là một đèo con và nhỏ hơn. Người ta gọi đèo Mẹ Bồng Con là vì vậy đấy. Nhưng mình ra đây làm chi vậy em? Mai chỉ tay về phía trước. Chị ráng đi chừng 100 thước nữa sẽ thấy cái này hay lắm. Đi tới một khoảng đất trống giữa rừng cây, trước mặt họ hiện ra một cái chòi lá đã cũ, vuông vức chưa đầy 10 mét vuông. Mai chỉ vào và nói, chị biết cái này là cái gì không? Luyến nhìn sơ qua, nhà thì không ra nhà, chòi cũng không ra chòi, cửa nẻo thì đóng kín. Cô nói đại, chắc là cái chòi của ai chứ gì? Mai buột miệng, ngôi nhà thờ nữ chúa rừng xanh đó. Câu nói của Mai không gây ngạc nhiên cho Luyến, mà trái lại lại khiến cô bật cười. Nữ chúa sao lại ở trong cái chòi như vậy cơ chứ? Mai bước tới gần, bất thần đẩy cánh cửa bằng tre vào trong và thật bất ngờ, có một cô gái rất đẹp ngồi xếp bằng giữa chòi, vừa cất tiếng và nói. Cuối cùng thì cô cũng tới. Luyến kinh ngạc và hỏi, cô là ai? Tiếng cười của Mai phía sau lưng, em đã nói rồi, đó chính là nữ chúa rừng xanh. Cô gái trong chòi tiếp lời, muốn biết tôi là ai thì trước tiên cô hãy nhìn lại xem sau lưng cô là ai. Luyến vừa quay lại đã ngạc nhiên vì chẳng có ai đứng sau mình cả, Mai cũng không. Cô vừa định hỏi thì đã cảm thấy một bên vai mình bị tê và người mình mềm nhũn. Khi nhìn lại thì mới hay, mình vừa bị lừa và đã bị cô gái trong chòi khống chế. Cô ta giờ mới bật cười thành tiếng. Gái thành thị mà cũng ngây thơ quá. Thôi nào, giờ thì ngồi xuống đây nói chuyện đi, rồi tìm hiểu sau. Luyến ở thế bị bắt buộc, càng phải ngồi xuống đối diện với cô ta. Lúc này, Luyến mới kịp nhìn kỹ và suýt nữa đã kêu lên. Bởi cô gái mà thoạt nhìn tưởng đẹp, giờ ngồi gần mới thấy rõ, mặt cô ta chỉ có một lớp da mỏng bên ngoài, bọc bên trong là một hộp xương, trông như bộ xương sọ được bọc vải mỏng. Luyến lưu lưỡi, cô là ai? Rồi hầu như cô không biết gì nữa. Lúc này Luyến đang kể loại chuyện đó thì chẳng một ai trong nhà tin, chú Thành của cô còn cười vang. Con nhỏ giàu trí tưởng tượng quá, làm gì có ma cỏ ở cái xứ này cơ chứ? Mai thì vô cùng sửng sốt và lên tiếng. Từ qua nay em đi với má lên Xuân Lộc, đâu có ở nhà mà dẫn chị đi ra đó. Luyến tức tối, sao không có ai tin con hết vậy, con đâu có nói dối đâu. Thím Tư Thành thì lại tử tốn và nói. Ông cũng nên ra đó coi lại. Chứ còn Luyến mới lên đây thì làm sao nó biết được miếu cô Chín ở ngoài đèo Mẹ Bồng Con mà nói y như thật vậy. Mai cũng nói, tuy con không hề dẫn chị ấy đi, nhưng lời kể của chị không sai một chút nào hết. Trong ngôi nhà đó có một cái tượng bằng gỗ lớn bằng người thật vậy. Luyến cũng quay sang và hỏi lại, có thật em không hề dẫn chị đi hôm qua không? Mai nắm tay của Luyến và lắc mạnh, em mới về với má. Chị không thấy sao mà chị còn hỏi, em thề đấy. Ông giáo trương trầm ngâm một lúc rồi nói, đâu để tôi ra đó xem thử coi. Tư Thành cũng nói, để tôi với anh cùng đi. Mai quay sang và hỏi Luyến, chị có muốn đi nữa không? Luyến sau khi tỉnh lại đã bị ám ảnh mạnh chuyện vừa xảy ra, cô hơi dò sự, ngoài đó... Nhưng rồi cô cũng gật đầu, được, chị muốn đi. Thím Tường vội ngăn lại, cháu không nên đi đâu. Lúc mấy người phu cạo mủ cao su tìm được cháu thì cháu đã nằm ngay cửa miếu. Họ nói tưởng cháu đã chết, như vậy cháu đâu có khỏe mà đòi đi. Bà quay sang la rẩy con Mai, cái con này nữa, chị Luyến còn chưa quen, lại mới bị nạn, sao còn rủ rê chị ấy? Cụt hứng nên Mai rút lui, không rủ nữa. Luyến đã đi theo ra sau nhà, vẫn còn thắc mắc nên lại hỏi. Em nói cho chị nghe, có đúng người dẫn chị hôm qua không phải là em không? Dạ, không phải em đâu. Em còn không dám ra đó nữa mà. Dẫn chị đi làm gì nữa? Hôm nay, sẵn có ba và bác giáo ra đó, em mới dám đánh bạo, chứ thật ra ngoài ấy cũng sợ lắm. Cô hạ thấp giọng đầy sợ sệt. Ngôi miếu đó người ta gọi là miếu cô chín, vì người chết thứ chín, con một công nhân cạo mủ, chết cách đây khá lâu, nghe nói lâu lâu hiện hồn về, nên ở xứ này nhiều người tránh không dám tới đó một mình. Tự dưng Luyến rùng mình, cô buột miệng, hôm qua mình đã gặp ma sao? Cô nhớ tới việc mình lọt vào ngôi miếu, chuyện đó là mơ hay thật, chỉ biết mọi thứ y như vừa diễn ra, sống động và rõ ràng. Giá mà giờ đây cô có thể nhìn lại thực tại ngôi miếu đó. Này chị! Nghe Mai gọi, Luyến ngạc nhiên. Ủa gì vậy em? Đừng có cho má em biết, chị em mình qua nhà của bà Sáu ở ven rừng, hỏi dùm chị chuyện này nha. Luyến thắc mắc muốn hỏi thêm, nhưng Mai đã ra dấu bảo im lặng. Khi ra tới ngoài vườn cao su, cô mới nói rõ, chị có muốn gặp bà mẹ của cô ta không? Luyến giật mình và nói, mẹ của ai chứ? Thì mẹ của cô Chín thở trong miếu đó. Thế chuyện em nói có thật không? Mai hạ thấp giọng hơn, chị đừng có nói lớn, má em mà nghe thấy, mà em cấm không cho đi đâu. Bà ấy nhà ở sát bên nhà em, ngay từ khi có tin đồn con bà ấy là cô Chín thành ma thì ai cũng sợ, đến nỗi bà ấy phải chuyển ra ngoài biệt rừng ở, rồi chẳng còn ai dám lùi tới đó nữa. Luyến chợt rùng mình một lần nữa, như vậy liệu mình có nên tới đó không? Mai nói trong vẻ mạnh dạn, em thì không sợ, thỉnh thoảng nghỉ học em vẫn ghé ngoài đó hoài. Bà Sáu còn gửi em mua dùm đồ ngoài chợ, và đôi khi em còn ghé thăm khi bà đau yếu nữa. Dẫu có sợ, nhưng trước những tình tiết vừa nghe qua quá hấp dẫn, nên Luyến làm sao không tò mò được cơ chứ. Cô dục Mai vội vội. Vậy mình tới đó liền đi. Đi được một lúc, chợt Luyến dò dự, nhưng mình tới đó hỏi điều gì vậy? Mai nhắc, chứ không phải chị muốn biết về cô Chín sao? Thật ra thì chị chỉ thắc mắc thôi. Cô muốn nói là mình thắc mắc, không biết việc mình đã tới đó là thật hay mơ, nhưng ngại nói ra, cho đến khi Mai dục dã trở lại. Mình đi nhanh đi, cũng sắp tới rồi đó. Chẳng còn cách nào khác, Luyến đành phải theo chân Mai tiến về phía ngôi nhà lá nhỏ ở ven rừng. Trước khi vào, Mai còn nói rõ hơn. Bà Sáu ở đây một mình, kể từ khi con gái của bà chết, ông chồng làm nghề thầy mo và bỏ đi biệt không về nữa. Luyến ngạc nhiên và nói, bà này là người thiểu số sao? Không, bà này là người Kinh, ông chồng cũng là một người gốc Kinh, nhưng do sống ở xứ này từ nhỏ nên biết phong tục của người thiểu số, lại biết làm thuốc trừ tà nên người ta gọi ông ấy là thầy mo, chứ thật ra ông ta còn chưa chữa bệnh được cho con gái, lấy gì làm thầy? Lúc vừa tới cửa nhà đó, chưa bước vào trong, cũng chưa thấy mặt gia chủ thì đã nghe tiếng nói vọng ra từ trong nhà. Về liền đi, kẻo con đó nó bắt ba mày đi mất bây giờ. Luyến ngạc nhiên và hỏi Mai, ai nói gì vậy em? Tức thì tiếng nói đó lại lặp lại, tôi nói cô đấy, hãy về nhà ngay đi mới kịp. Chính Mai cũng ngạc nhiên, ủa sao bà Sáu lại nói vậy? Đây là chị của cháu, chị ấy tới để hỏi thăm... Nó đã bị con Chín bắt hồn mất rồi. Câu nói làm cho Luyến giật mình, cô Chín là ai vậy à? Hai người còn đang ngơ ngác thì cánh cửa bật mở, một người đàn bà gầy gò ló mặt ra, vừa thấy Mai bà lại giục, hãy dẫn cô ấy về đi, ông già đang bị nguy rồi. Vừa khi ấy, tầm mắt của Luyến nhìn xuyên vào trong nhà, thấy có một bức ảnh chân dung treo trên vách, cô giật mình, ôi, người đó là ai vậy? Mai lên tiếng và nói, đó là con gái của bà Sáu đấy. Bà già kia cũng nói, chính nó đã gặp cô rồi, và nó đã lỡ đem hồn cô đi. Bây giờ nó trả lại cô còn kịp, nhưng trước hết phải cứu ông già của cô đã. Luyến hoang mang, ba tôi bị làm sao? Bà ta đóng sầm cửa lại, vừa nói vọng ra, sao lại tới miếu của nó mà còn quậy phá, chọc cho nó giận vậy? Chợt nhớ cha mình cùng chú Thành tới chỗ miếu cô Chín, Luyến trở nên hốt hoảng. Họ đã làm gì ba tôi rồi vậy ba? Mai cũng trở nên lo lắng, còn ba em cùng đi nữa cơ mà, họ có chuyện gì rồi? Hai người không ai bảo ai, cùng chạy về phía ngọn đèo, nhưng họ chỉ chạy được nửa đường thì đã thấy Tư Thành cõng ông giáo trương trên lưng, vừa chạy thục mạng. Luyến hốt hoảng và nói, ba con sao vậy chú Thành? Tư Thành vội vã lên tiếng, anh ấy mới vừa bẻ cành cây trước miếu định bước vào, thì chợt ngã lăn ra, hộc máu rồi mê man luôn. Thấy Tư Thành có vẻ mệt nhọc, nên Luyến nói, chú cõng không nổi nữa đâu, hãy để con tiếp một chút, khiêng ba con về nha. Cô vừa nói vừa đưa tay chạm vào người của cha mình, thì bất ngờ ông giáo hét lên một tiếng, rồi bật ra khỏi lưng của Tư Thành. Tưởng cha mình bị nguy, Luyến cúi xuống định đỡ ông dậy, thì bất ngờ ông giáo sụp xuống lại điên hồi. Xin cô tha cho, xin cô tha cho. Luyến hốt hoảng ôm cha lại và nói to, con đây mà, ba làm gì vậy? Nhưng ông giáo hình như không còn nhận ra con gái, ông vẫn cứ muốn vùng ra, còn miệng thì cứ gào lên. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin đền mạng của tôi. Sau đó tuy ông giáo được đưa về nhà an toàn, nhưng suốt ngày hôm đó thì ông cứ thỉnh thoảng lại gào to lên như vậy, khiến cho Luyến lo lắng vô cùng. Làm sao bây giờ chú Tư? Tư Thành vội bàn ngay, chú nghi là ba con bị ma gì nhập rồi, chứ hồi nãy ông ấy còn tỉnh cơ mà, hay mình đi tìm thầy cúng về đi. Luyến phản đối, con không muốn trị bệnh theo kiểu đó, và lại xưa nay ba con cũng không ưa mấy ông thầy cúng đó đâu. Mai nhắc nhỏ Luyến, chị có để ý bác ba có biểu hiện gì khác thường không? Bởi bà má của cô Chín đã nói lúc nãy. Đang tỉnh táo, chợt mặt Luyến biến sắc khi nghe Mai nhắc đến điều đó, cô run giọng. Cô Chín à? Cũng vừa lúc đó, ông giáo bật dậy, hướng về phía con gái của mình, giọng hết sức thành khẩn. Tôi xin cô tha thứ cho cha con tôi đã phạm tội, chỉ là do vô tình thôi, chứ không cố ý, và cũng đã bị pháp luật trừng trị rồi. Tôi cũng đã ở tù rồi, nay cha con tôi về đây chỉ để được yên thân thôi, chứ không hề có ý nghĩ tầm thù hay báo oán gì đâu. Bây giờ từ miệng của Luyến thốt ra những lời nghe rất lạ tai, giọng cũng không phải là giọng của cô nữa. Nhận tội như vậy thì đâu có khiến bà biện lý thằng sống lại được cơ chứ. Cả ông và đứa con gái chẳng ai chỉ đường mà cũng đem mạng tới nộp, đúng là số trời đã định rồi. Tư Thành đứng gần đó vội lên tiếng, Luyến, sao con nói với bà những lời như vậy? Đây là... Lúc ấy Mai mới kể tai cha của mình và nhắc, con biết đó là chị Luyến. Con biết là chị Luyến đang nói bằng giọng của cô Chín đó. Con nói cô Chín nào vậy Mai? Cô Chín trong miếu chứ ai nữa. Cô Chín con bà Sáu ở ven rừng ấy cha. Tư Thành kinh ngạc và nói, con đưa chị Luyến tới đó làm gì? Mai nói huỵch toẹt ra, chị Luyến vô tình tới chỗ miếu cô Chín. Và rồi... Tư Thành càng hốt hoảng hơn, sao con tới gần đó làm gì? Câu hỏi của ông không do Luyến đáp mà chính ông giáo trả lời. Đó chính là nhà của cô ấy. Luyến thì đột nhiên chỉ tay ra ngoài và nói lớn, tới rồi thì vào đi, sao còn ở đó làm gì vậy? Một cô gái tuổi cỡ Mai bước vào, vừa trông thấy thì chính Tư Thành kêu lên và ngạc nhiên, sao mày lại tới đây? Mai cũng lên tiếng, con nhỏ này là con của chú Ni ở bên kia thôn phải không? Con bé nhìn Mai trừng trừng rồi lạnh lùng và nói, cũng may là bữa đó có tôi nên người ta mới nhờ tôi dẫn đường cho cô Luyến này. Chứ nếu là bồ thì bữa nay bồ cũng như cô Luyến này rồi. Mai ngạc nhiên, bà nói gì vậy, dẫn đường gì cơ? Cô bé vẫn bình thản và nói, tôi bị người ta hóa thành bồ để dẫn cô Luyến này tới gặp cô Chín đó. Mai hiểu ra, cô kêu lên, vậy ra bữa đó chị Luyến đã bị lầm, đi theo cô này, thảo nào chị ấy cứ bảo là tôi dẫn chị ấy ra chỗ miếu cô Chín. Muốn hỏi Luyến, nhưng lúc này Luyến đâu còn là Luyến nữa, nên Mai đành quay sang cha và nói nhỏ, chị Luyến bị lầm nhỏ này là con nên đi vào theo tới miếu cô Chín, bị cô Chín nhập vào rồi đấy. Luyến quay sang trừng trừng và nhìn, tới số rồi hay sao vậy? Mai sợ hãi và im luôn. Trong lúc đó ông giáo trương lại tiếp tục van lơn, xin tha cho, xin cô tha cho, xin tha cho cha con tôi chẳng qua vô tình lên ở xứ này, chứ đâu có ý tầm thù hay báo oán gì đâu, bởi chúng tôi là người trần chứ đâu có phải ma quỷ như cô đâu. Bất thần Luyến nắm tay cô bé mới tới kéo nó đi, về đi rồi họ sẽ tới thôi. Cả hai hướng về phía rừng cao su đi rất nhanh. Mai nhìn theo và hốt hoảng kêu lên, chị Luyến, chị Luyến ơi. Tư Thành cũng sợ hãi, ôi nó đi đâu vậy? Mai nói bằng giọng run run, chị ấy đã bị bắt hồn rồi bố ạ. Cô Chín đã bắt hồn chị ấy rồi. Vừa khi ấy, ông giáo lại lồng lên như sắp chạy đi, nhưng ông chỉ rướn người lên rồi sau đó ngã xuống, nằm bất động. Tư Thành hốt hoảng và la lớn: "Mau kêu người tới, đưa bác ba con đi đã." Nhưng Mai thì lại nghĩ khác, cô vụt chạy theo hướng của Luyến vừa chạy đi. Cho đến khi đến gần ngôi miếu trên đèo thì cô ngừng lại, nửa muốn bước tiếp vào cửa, nửa lại phân vân. Chuyện của Luyến, của ông giáo Trương làm Mai phải suy nghĩ. Vừa lúc đó, chợt Mai nhìn thấy từ cửa miếu có một người đàn ông tay bế một ai đó đang đi về phía của mình. Cô quá đỗi ngạc nhiên và hỏi lớn: "Ai như chị Luyến vậy?" Người được bế trên tay đúng là Luyến, còn chàng trai thì hoàn toàn xa lạ. Khi đến gần, nhìn thấy Mai thì chàng trai vội lên tiếng: "Tôi là Linh, chồng chưa cưới của Luyến. May mắn tôi vừa tới kịp để cứu cô ấy." Mai từng nghe Luyến nhắc đến anh chàng này thì liền cúi đầu và chào: "Còn em tên là Mai, là em họ của chị Luyến ạ." "Thế nhà em ở gần đây phải không? Tôi đã được báo trước chuyện này rồi đấy." Mai ngạc nhiên và hỏi: "Thế ai báo cho anh biết chuyện này mà anh tới đây vậy?" Linh dục: "Về nhà của cô đi, rồi tôi sẽ kể cho mọi người nghe tại sao tôi biết mà tới đây." Về chưa tới nhà thì gặp cha mình đi ra. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh: "Người này là ai vậy Mai?" Nhưng khi thấy Luyến đang được anh ta ẵm trên tay thì ông càng ngạc nhiên nhiều hơn. "Chuyện gì vậy Mai? Con nói cho cha biết đi." Mai chưa kịp giải thích thì chợt nhớ ra trong nhà ông giáo Trương đã chạy vụt ra và lại một lần nữa quỳ xuống trước Linh và con gái của mình: "Xin đừng giết tôi." Linh bây giờ mới đặt Luyến xuống bộ vạc trước cửa nhà, vừa đưa tay đỡ ông giáo lên và nói: "Kìa bác đừng có làm như vậy. Con đây mà, con là Linh đây." Lời anh ta chưa dứt thì bất chợt Luyến ngồi bật dậy. Mai nhìn thấy, cô sợ Luyến lại chạy đi lần nữa, liền vội la lên: "Chị Luyến, có anh Linh tới này." Vừa trông thấy Linh, Luyến òa lên khóc và xà vào lòng của anh, ngoan ngoãn hiền hòa như trước đây. Linh vội lên tiếng: "Đã có anh ở đây rồi, không sao nữa đâu." Anh quay sang ông giáo và Luyến và bảo: "Ba còn bị nặng lắm, phải để ba nghỉ ngơi thôi." Nói rồi anh lại bế xốc giáo Trương lên. Lúc này ông như cái xác không có hồn. Linh giải thích: "Ngôi miếu trên đèo đó có liên quan tới bác giáo và mẹ của con." Luyến đã trở lại trạng thái tỉnh táo. Cô hốt hoảng và la lớn: "Anh nói cái gì vậy? Cha em và mẹ anh có dính líu tới cái miếu đó sao?" Linh quay lại nhìn ông giáo đang mê man thì thở dài: "Nào, đến giờ anh cũng như em, đâu có biết thêm gì đâu. Chỉ từ khi mẹ anh chết thì vong hồn của bà ta mới về mách bảo cho anh biết. Sở dĩ bà phản đối không chấp nhận chuyện tình yêu của anh và em là bởi vì cái chết của cô Chín trên đèo mẹ bồng con này đấy." Luyến càng kinh ngạc hơn: "Sao có người đó trong vụ này nữa vậy anh?" Linh có lẽ cũng đã mệt sau khi bế bổng Luyến một đoạn khá dài. Anh phải ngồi xuống bộ chõng tre vừa tiếp tục kể: "Sau khi chôn cất mẹ xong, anh soạn đồ đạc của bà ra mới phát hiện trong ngăn tủ riêng của bà có một tờ biên bản tai nạn giao thông, ghi rõ tên người gây tai nạn và tên của nạn nhân, địa điểm xảy ra tai nạn là ở đèo mẹ bồng con này đấy." Linh tính báo cho Luyến biết chuyện chẳng lành. Người gây ra tai nạn đó là ai vậy? Chính là ông Nguyễn Tấn Trương, làm nghề giáo viên, quê Long Khánh, và đó chính là ba của em đó. Luyến vội kêu lên: "Ôi, đó chính là ba em phải không?" Lúc đầu anh cũng chưa hoàn toàn tin đó là bác giáo, nhưng sau đó đi khám phá thêm trong sấp hồ sơ đó thì có tấm ảnh của nạn nhân và cả ảnh của bác giáo nữa, tức là thủ phạm gây ra tai nạn. Sở dĩ có đầy đủ như vậy là vì khi đó bạn của ba anh làm trưởng ty hiến binh ở Long Khánh này, ông trực tiếp đứng ra thụ lý vụ án này đấy. Luyến chặn lời và nói: "Như vậy lúc đó ba của em đã bị tù vì gây tai nạn sao?" Linh lại đưa mắt nhìn ông giáo rồi nhìn vào Luyến: "Nếu bác đi tù lúc ấy thì chắc là không có cái chết của mẹ anh sau này đâu." Luyến ngờ ngác và hỏi: "Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu gì cả." Linh thở dài và nói: "Có lẽ là oan oan tường báo em ạ." Rồi anh móc từ trong túi ra một tờ giấy đã cũ và mấy tấm ảnh đưa cho Luyến. Anh nói: "Em xem coi có đúng biên bản này là dành cho bác giáo không." Cầm tờ biên bản tai nạn trên tay xem, Luyến lại kêu lớn: "Đúng là ba em rồi anh ạ." "Thế còn nạn nhân, em cứ nhìn bức ảnh cô gái kèm theo, em sẽ biết ngay." Vừa lật bức ảnh bán thân của cô gái, Luyến đã vội vã kêu lên: "Là con gái bà Sáu, chính là cô Chín rồi." Mai đứng gần đó đã nhìn vào và la lớn. Đây là cô Chín mà. Chú Tư Thành cũng kinh ngạc. Sao kỳ vậy quá? Ông cầm bức ảnh lên nhìn và run rẩy. Cô này ở trong miếu. Cô ấy đúng là con gái của bà Sáu và ông thầy Mo cơ mà. Nhớ lại hình ảnh mình gặp trong ngôi miếu hôm đó, Luyến thấy rất sợ. Rồi khi chợt nhớ tới cha, cô càng hoảng hốt hơn. Ba tôi đâu? Luyến không đợi ai cả, cô chạy nhanh vào chỗ ông giáo đang nằm. Nhưng vừa khi nhìn thấy cha thì cô đứng khựng lại, rồi toàn thân như bị lạnh cóng, đầu óc của cô đảo lộn, chẳng khác tình trạng cách đây nửa giờ là mấy. Cô bất thần ngã quỵ xuống lên người của cha mình, rồi cả hai cha con đều thét lên một tiếng làm rung động cả khu nhà. Cũng may là có mặt Linh lúc ấy, nên anh đã cứu được cả ông giáo và Luyến tỉnh lại. Anh vội vã giải thích. Rõ ràng là Luyến và bác giáo đã bị mà nhập. Điều này có thể nhiều người không tin, nhưng cháu thì tin. Bởi những chứng cứ còn lại trong số giấy tờ của ba mẹ cháu để lại, thì ở vùng rừng cao su này, ngày xưa từng xảy ra nhiều cuộc báo thù của những hồn ma trong các bản làng người thiểu số. Mẹ cháu cũng là một cô gái thiểu số trước khi lấy bà của cháu. Tiết lộ của Linh khiến Tư Thành sửng sốt. Chuyện đó ra sao? Có thật chuyện đó không? Linh gật đầu. Đúng là như vậy. Khi ba mẹ cháu còn sống thì giấu chuyện này kỹ lắm. Chính cháu cũng chỉ biết. Từ khi má cháu chết, qua lục lọi đống giấy tờ, cháu đã phát hiện ra điều ấy. Mẹ cháu là một cô gái thiểu số rất xinh đẹp. Bà gặp ba cháu khi ông còn là một chiến binh của quân đội Pháp. Đóng đồn ở vùng Long Khánh, trong một chuyến hành quân vào bản làng Thượng, ba và mẹ cháu đã gặp nhau, phải lòng nhau và một đứa con ra đời. Linh ngừng lại một lúc rồi mới kể tiếp. Chính vì đứa con đó mà mẹ cháu gặp phải họa, bởi theo phong tục của người dân tộc trong bản thì con gái chưa chồng mà chửa hoang lập tức bị đuổi ra khỏi bản để cho tà ma nó bắt đi. Mẹ cháu cũng đã đau đớn rời khỏi bản làng, một thân một mình đi giữa rừng sâu. Trong lúc cha cháu thì không hay biết bi kịch đó, đến khi ông hay tin thì mẹ cháu đã biệt tâm. Mãi nửa năm sau, bà cháu hay tin thì đã muộn, mẹ cháu đã sinh con giữa rừng, bỏ con cho một người dân tộc nào đó nuôi, rồi bà đi mất tích. Tư Thành nhanh miệng và hỏi, vậy sau này cha cháu có tìm được cô ấy không? Linh gật đầu, tìm được nên mới có cháu ra đời chứ. Luyến ngồi nghe kể chuyện, bỗng thở phào, vậy mà em cứ tưởng. Linh nói tiếp, khi đi tìm mẹ cháu rồi, ba cháu liền đem về thành phố sống, chính thức lấy bà ấy làm vợ và tập cho bà mọi sinh hoạt của người Kinh, dấu biệt lai lịch của bà trước kia. Mẹ cháu thích nghi cuộc sống mới rất nhanh, nên chỉ vài năm sau, khi sinh cháu ra, bà đã không còn nét nào của một phụ nữ thiểu số nữa. Sau đó ba cháu rời hiến binh, chuyển sang học ngành luật, và 8 năm sau, ông trở thành một nhà biện lý. Và... Mai nhanh nhảu hỏi, vậy còn đứa con mà má anh bỏ trong rừng thì sao? Đó chính là một bi kịch. Mai hỏi tới, bi kịch là sao, anh có thể nói cho mọi người cùng nghe không? Linh đột nhiên chỉ về phía ông giáo trường đang ngủ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến gì, bác giáo lại dính vào bi kịch đó nó mới khổ. Luyến đang cố nghe mà không nói gì, nhưng tới đó thì cô lại không thể nào im lặng được nữa. Sao ba em lại dính vào chuyện đó được cơ chứ? Linh thở dài. Thì cái biên bản tai nạn anh đưa lúc nãy đó, có phải một thời gian bác giáo không dạy học ở Sài Gòn không? Bà dạy ở một huyện miền núi ở Long Khánh khá lâu, và thời gian đó bà có chiếc xe hơi riêng nên đi về Sài Gòn bằng xe đó. Có lẽ... Một ngày kia, bác lái xe qua đèo mẹ bồng con và gây tai nạn cho một cô gái 17 tuổi, một người dân tộc thiểu số từ trong rừng ra đường quốc lộ để cùng về Sài Gòn với bà mẹ người Kinh của mình. Linh vừa kể tới đó thì Luyến chợt hiểu, đó là đứa con thất lạc của mẹ anh sao? Linh nhẹ gật đầu và nói, đúng vậy, và người dẫn cô gái ra quốc lộ đón xe về thành phố lúc ấy chính là mẹ của anh. Bà đã về vùng rừng có bản làng ngày xưa mà bà đã gửi lại đứa con và tìm được nó trong một gia đình tốt bụng nuôi dưỡng. Gia đình đó vốn là người Kinh sống lâu năm với người thiểu số nên mới dám nuôi một đứa bé con hoang như vậy. Và lúc ấy, mẹ đã trở thành người Kinh hoàn toàn nên mới dám trở về bản làng mà không sợ bị trừng phạt. Nhưng khổ cho bà và cũng không may cho cô gái. Tưởng đã trùng phùng cùng mẹ ruột của mình, nhưng tai nạn đó lại bất ngờ cướp đi mạng sống của cô. Luyến chợt buột miệng. Người gây ra tai nạn đó có đúng là ba em không? Thì tại như biên bản tai nạn thì đúng rồi. Mà lúc ấy bác giáo cũng bị giữ lại sau khi gây tai nạn. mẹ anh quá đau xót vì mất con nên đã nhờ người bạn của ba anh làm gắt bắt giam bác giáo ở Long Khánh. Nhưng chỉ được nửa ngày thì bác ấy biến mất. Nghe nói bác ấy nhờ một người lính canh thương tình giải thoát cho và trốn luôn. Hiến Bình sau đó luôn truy tìm bác, nhưng do chiếc xe của bác giáo chưa có giấy tờ, mua lại qua nhiều chủ nên cuối cùng mọi người đành chịu thua, không thể tìm được nữa, không truy cứu được bác giáo. Và lại mẹ anh cũng không theo đuổi vụ kiện cho đến cùng. Cho đến khi tình cờ mẹ anh gặp lại bác giáo trong lần anh dẫn mẹ tới thăm bác giáo và em. Lần đó em có nhớ không? Luyến chợt nhớ ra, đó là lần duy nhất mẹ anh tới, rồi sau đó không tới nữa, cũng không nói chuyện cưới hỏi nữa, đúng không? Linh lại thở dài, mẹ anh đã nhận ra bác giáo là người gây ra tai nạn cho con gái mình nên giận lắm. Đáng lý ra, bà giờ lại hồ sơ truy cứu, nhưng do ba của anh mất đột ngột, rồi hỏi thăm lại người bạn của ba thụ lý hồ sơ ngày trước cũng không còn, nên mẹ anh mới tạm thôi, nhưng bà tuyên bố không cho anh quan hệ với em nữa. Anh thì không nghe bởi vì anh yêu em. Bởi vậy mới có chuyện bà lồng lộn lên khi anh đưa em và ba về nhà hôm đó. Mục đích của anh là muốn hòa giải giữa hai bên. Chẳng ngờ mẹ anh vì quá căng thẳng nên mới lao tới em và để xảy ra bi kịch như vậy. Luyến nhìn về phía cha, cô nhẹ thở dài và nói, em biết không phải ngày ấy ba em rũ bỏ trách nhiệm đâu, nhưng bởi có thể vào thời điểm đó mẹ em đang ở cữ. Đúng rồi, em sinh ra vào năm đó, chính vì vậy ba mới bỏ trốn để cho em và mẹ em được an toàn. Chứ ông là người rất đúng đắn và có trách nhiệm về hành vi của mình. Linh cũng đồng tình, anh cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy khi anh được mẹ báo mộng là sẽ giết bác giáo và em để trả thù là anh tức tốc đi tìm em ngay. Nhưng mà sao anh biết em trên này mà tìm lên kịp lúc vậy? Vong hồn mẹ anh đã báo cho anh biết. Bà nói rõ ngôi miếu trên đỉnh đèo mẹ bồng con và kêu phải lên đó để chứng kiến cảnh bà báo thù cho chị của anh. Thế anh có nghĩ người mà mẹ anh báo thù là em không? Anh nghĩ ngay tới, bởi mẹ anh chết là do em và bác giáo kia mà. Nhưng với anh thì sự hận thù hoàn toàn không có. Mẹ anh chết thì lòng anh đau buồn, nhưng anh biết hơn ai hết, mẹ còn có một chứng bệnh nan y, mà nếu mẹ anh không chết do lưỡi dao oan nghiệt ấy thì chỉ một tháng nữa bà cũng chết, bởi bác sĩ đã nói rõ rồi. Anh không muốn cái chết nào khác nên vừa trải qua giấc mộng trong đêm, sáng lại anh đi ngay. Cũng may là ngôi miếu cô Chín khá nổi tiếng nên chỉ sau vài chục phút hỏi thăm là anh tìm được ngay. Anh tới cửa miếu đúng lúc em gục ngã ở đó, nên thế anh bế em lên tính kiếm nhà nào gần đó để chờ cấp cứu. Không ngờ lại gặp cô Mai và về đúng nơi này. Linh nhìn quanh tìm hiểu thì Tư Thành đã lên tiếng và nói, người nuôi dưỡng đứa con hoang của mẹ cậu ở gần đây. Hồi đó bà sau ấy chỉ vì nuôi đứa bé không rõ lai lịch đó mà cũng bị bản làng xua đuổi, phải tới bìa rừng mà sống và đến nơi đây để nương thân mà cũng nào có yên. Tôi nghĩ mẹ cậu cũng không làm sao tìm được đứa con lưu lạc của mình nếu không có thần linh hay vong hồn của chính cô ấy mách bảo. Vong cô Chín linh lắm, ở xứ này không ai là không kiêng nể và sợ sệt. Tôi nghĩ sở dĩ anh ba tôi và cháu Luyến về đây cũng không phải tự nhiên, có thể là do vong linh của cô Chín này sai khiến cũng nên. Luyến cũng xác nhận, tự dưng bà còn nôn nóng đòi về đây sống luôn, trong khi quê má con ở miền Tây còn đất vườn của bà ngoại con để lại, sẵn sàng đón nhận, vậy mà ba con vẫn nhất quyết chỉ muốn về đây thôi. Mọi người đang nói tới đó, chợt ông giáo tỉnh dậy, ông nói rất tỉnh táo, mình nên tìm tới nhà mẹ của cô Chín một lần, tôi muốn được giải bày thành ý của mình. Tư Thành đưa mắt nhìn Luyến và cả Linh như hỏi ý. Linh gật đầu, con nghĩ thả như vậy tốt hơn. Con xin vong linh của mẹ và chị Chín để tha thứ cho bác giáo. Câu nói của bà Sáu khiến mọi người giật mình. Nó chết rồi. Chính bà Y Hoa đã đem chôn trên đồi và đó là phút nó thành con ma lai. Linh buột miệng và hỏi, Y Hoa có phải mẹ con không? Bà Sáu gật đầu và nói, Y Hoa là tên khi còn ở đây. Tôi đặt cho để ví như một loài hoa quý. Bà con thì đặt lại là Như Hoa, đó là tên của mẹ con. Luyến tò mò chen vào. Bà nói cô ấy thành ma lai là sao? Bố ai chết ở rừng đều thành ma lai hết sao? Không phải đâu, chỉ những đứa trẻ con hoang hay hải nhi bị vứt bỏ ngoài rừng thì mới trở thành ma lai. Bởi các hồn hoang ma lai đi lại lang thang, gặp các trẻ như vậy thì bắt chúng cho chúng trở thành ma lai. Kể cả mẹ sinh ra những đứa trẻ đó, nếu còn ở trong bản làng cũng có nguy cơ trở thành ma lai. Linh giật mình. Như vậy, nếu mà mẹ con mà tiếp tục ở lại, chắc đã... Bà Sáu lạnh lùng đáp. Thật ra, má con chính là một con ma lai đấy. Mọi người rúng động, Linh phản ứng trước tiên. Từ nào đến giờ, mẹ con vẫn bình thường cơ mà. Bà Sáu hạ giọng và nói tiếp. Bình thường là khi bà còn sống, chứ khi đã chết rồi thì trở thành kiếp ma lai như hiện nay đấy. Luyến vội vã giật mình. Thành ma lai thật sao? Sở dĩ Luyến hỏi như vậy là vì cô nghĩ tới mình, và cô càng thêm lo lắng khi bà Sáu trả lời. Cô này đúng ra đã chết rồi, nhưng sau khi vào miếu con chín, nhưng chẳng biết sao giờ này vẫn còn sống, kể ra cũng lạ thật. Bất chợt ông giáo trường lên tiếng. Tôi đã xin cho nó được sống đấy. Tôi đem mạng của mình để xin cho con gái mình không thành ma lai. Luyến hốt hoảng và nói. Ba ơi, sao ba lại làm như vậy? Ông giáo hướng về phía bà Sáu, giọng chân tình. Tôi đã gặp bà Y Hoa trong lúc mê sảng rồi và đã được bà ấy hứa tôi sẽ đền tội thôi. Ông vừa nói vừa hướng về ảnh chân dung của cô gái treo trên vách, cúi đầu như đang sám hối, chờ được phán quyết. Bỗng Linh lên tiếng, còn vẫn thắc mắc tại sao nói người này là con của mẹ, mà khi ấy bà chưa hề có đứa con nào khác, sao lại gọi cô ấy là cô Chín? Bà Sáu đáp rành mạch, đó là một cách mà lúc mới nhận nó về nuôi, tôi đã cố tình gọi như vậy, để qua mắt các vong hồn, các thầy mo trong làng. Tư Thành biết chuyện chen vào nói ngay. Bà ấy nói đúng đấy, do bà ấy đã sinh nhiều con mà nuôi không được, nên khi nhận con rơi của bà Y Hoa về mới nói nó là con ruột của mình. Gọi nó là con Chín thì được mọi người chấp nhận. Nó sống sót được ở bản này là nhờ vậy đấy. Nhưng khi nó bị tai nạn chết thì lại khác. Bà Sáu tiếp lời, khi sống nó bình thường như người bình thường, nhưng chết rồi thì các oan hồn uổng tử đâu có cho nó được yên, bởi họ cho nó là con hoang, phải trở thành ma lai thôi. Nhiều lần trước đây nó cứ hiện về đòi tôi hoài là mẹ ruột nó ở đâu, người giết chết nó ở nơi nào, để nó tìm về đưa mẹ nó đi và trừng phạt kẻ đã giết mình. Nhưng tôi biết đâu mà chỉ, do vậy nó hiển linh trong miếu và có ý đợi chờ để báo thù. Luyến lẩm bẩm và nói, may mà từ bao lâu nay ba không đi về vùng này đấy. Tư Thành cũng nói, từ Sài Gòn lên đây không xa, nhưng gần 20 năm anh ba tôi không về, chỉ thỉnh thoảng tôi có xuống thăm thôi, lý do là anh ấy sợ, vậy mà cũng đâu có khỏi. Luyến vừa cúi xuống định dìu cha mình đứng lên về nhà, bỗng ông thấy thoát chạy ra cửa, ông xô ngã luôn con gái của mình, rồi cứ nhắm hướng đồi mà chạy. Khi cả nhà tốc đuổi theo thì phải gần nửa giờ sau mới tới nơi, đó là ngôi miếu hoang trên đèo. Ông giáo trương gục ngay trước cửa miếu trong tư thế quỳ, đầu cúi xuống, người ông toàn thân bất động. Lúc đó, Luyến đến sát bên, cố thoảng thấy máu từ trong miệng của ông tuôn chảy ướt cả quần áo. Ba ơi, ba làm sao vậy? Tư Thành chụp lấy anh của mình thì kinh hãi, anh ấy chết rồi. Khi đỡ ông dậy thì Luyến càng hoảng sợ hơn, khi thấy cha mình thẻ lưỡi ra và một phần lưỡi đã bị cắt đứt ngang. Trời ơi là ba. Luyến không kiềm chế được, cô lao người tới sát cửa miếu, quỳ xuống và gào lên. Nếu giết thì giết luôn tôi đi, tôi cũng muốn được chết cùng ba của tôi. Cô đập đầu vào thềm miếu thật mạnh, nhưng cả mấy lần, trán cô không thể nào chạm được gờ đá lót thềm, và sau cùng bất thần cả thân thể cô bị hất tung ra phía khá xa, giống như có ai đó xô cô, ngăn không cho cô liều mạng. Nhưng có lẽ cú ngã đó quá mạnh lại khiến Luyến chỉ kịp cố bật dậy rồi ngã xuống đất ngất đi. Tư Thành cõng ông giáo trương cùng với Linh dìu Luyến và họ rời nhanh khỏi hiện trường. Luyến không sao, nhưng gần như suốt đêm hôm đó cô lúc nào cũng hốt hoảng, vừa lăn lộn vừa chỉ tay vào ngoài hô lớn như xua đuổi. Đừng, xin đừng làm như vậy. Tư Thành nhìn ra bỗng sợ hãi kêu lên khè khẽ. Đó chính là ông thầy mo chồng bà Sáu. Linh phải đích thân leo lên giường nằm chung mới kiềm chế được Luyến. Đến gần khuya thì anh dỗ được cô ngủ yên. Cũng là lúc anh cảm thấy kiệt sức, mí mắt nặng trĩu cứ như muốn ngủ thiếp đi. Mẹ ơi, sao mẹ lại như thế này? Linh choảng dậy. Anh kinh hãi khi nhìn thấy mẹ mình chỉ có phần đầu, còn bên dưới là một đùm ruột gan lòng thòng. Mẹ ơi, sao thế này? Bà Như Hoa nhìn con với đôi mắt sáng như đôi mắt loài dã thú ban đêm, giọng bà thè thé. Ta đã tha cho nó, mà sao thằng cha nó cứ muốn đuổi bọn ta ra khỏi chỗ này là sao? Tại sao thằng ấy lại bênh vực đôi ba lần cứu thoát con nhỏ này? Bà như muốn lao tới, Luyến đang ngủ. Hiểu ý, Linh van lơn. Xin mẹ tha thứ cho cô ấy, Một mình bác giáo đền mạng chứ đủ sao? Luyến đâu có tội tình gì đâu. Một tràng cười the thé cất lên cùng giọng đanh nghiến của bà Như Hoa. Mạng ta và con gái ta thì phải đổi cả hai mạng cha con nó. Đó là lẽ công bằng mà. Con hãy tránh ra để mẹ đưa con nhỏ này đi, trong khi tên thầy Mo còn đối phó với con gái nuôi ngoài kia. Chợt hiểu ra điều chú Tư Thành nói lúc đầu hôm là con thầy Mo rình rập ngoài vườn, Linh nói đại. Chính con nhờ ông thầy Mo bảo vệ cho Luyến nữa, vậy mẹ hãy buông tha cho cô ấy đi, cũng như người dân bản đã tha cho chị Chín ngày trước. Nghe vậy bà Như Hoa vội rít lên. Tha đâu mà tha, nếu tha thì sao sau đó? Khi nó chết, người ta vẫn bắt nó biến thành ma lai, rồi từ nó, mẹ cũng bị kéo vào cái vòng luân hồi oan nghiệt đó. Lão thầy Mo này trước đây chính là người đã theo đuổi mẹ, trước khi mẹ lấy ba con, lão ta ganh tị, thù hận, chứ chẳng tốt lành gì đâu. Vừa nói bà vừa nhích lại gần chỗ của Luyến nằm, khiến cho Linh phải la lớn. Mẹ ơi, mẹ không được hại cô ấy. Có lẽ tiếng la lớn của Linh làm kinh động tới bên ngoài, nên anh vụt nghe thấy tiếng rít lên của ai đó, rồi có một vật gì đó từ ngoài ném mạnh vào, rơi gần chỗ Luyến nằm. Nhìn kỹ thì đó là một con gà rừng không có đầu, máu tươi phun vọt ra có vòi. Chỉ nghe mẹ anh thét lên một tiếng lớn, rồi cái đầu với ruột gan lỏng thòng bay vút đi, biến mất trong màn đêm. Cậu Linh, có gì cậu la dữ vậy? Tiếng gọi to của Tư Thành làm cho Linh giật mình. Anh bật dậy thì biết mình vừa gặp ác mộng. Anh hốt hoảng nhìn sang Luyến thì thấy cô nàng vẫn đang ngủ say, không có biểu hiện gì bất thường. Anh lên tiếng trả lời chú Tư. Dạ, con chỉ gặp ác mộng thôi chú ạ. À. Nhưng khi nhìn bên cạnh Luyến, thấy con gà cụt đầu còn đó, anh hốt hoảng và nói, sao lại như vậy được? Nhớ lại hình ảnh mẹ mình trong giấc mơ, Linh ngơ ngác. Không lẽ đây là thật sao? Tư Thành cũng vừa bước vào phòng, ông nhìn con gà rừng và sợ hãi còn hơn cả Linh nữa. Con gà này ở đâu mà cậu có vậy? Linh đành phải nói thật. Tư Thành nghe và bỗng lo lắng. Chuyện không ổn rồi. Ma lai, ma trành ở xứ này tuy tôi chưa gặp, nhưng không phải là không có. Nhất là khi một con gà rừng cụt đầu được ném vào đâu, thì nơi đó chắc chắn có sự hiện diện của ma lai. Như vậy chẳng lẽ mẹ cậu đã trở thành ma lai sao? Linh thất thần và nói, con cũng không biết, mà con thấy là rõ ràng. Con gà rừng này được ném vào sau khi mẹ con hoảng sợ và la lên, cùng lúc với tiếng rít của một người mà mẹ con nói là một ông thầy Mo. Tư Thành đích thân cầm xác con gà rừng đem ra ngoài. Ông vội nói, đây là cách trừ tà ma của ông thầy Mo. Hiệu quả đến đâu thì ta chưa rõ, nhưng qua chuyện cậu kể vừa rồi, ít ra ta cũng có thể tin rằng con Luyến đã nhờ nó mà thoát chết. Bây giờ không thể để nó ở trong phòng nữa, sợ con Luyến tỉnh dậy sẽ sợ hãi. Nên tôi sẽ đem treo ngoài nhánh cây gần cửa sổ phòng này. Chẳng biết có phải là nhờ con gà rừng hay không, mà sau đó thấy Luyến ngủ yên, Linh thức canh cũng chẳng nghe thấy gì khác lạ. Anh vừa mừng cho Luyến, nhưng lại buồn lo cho mẹ của mình. Linh tự hỏi, mẹ của anh đã thành ma lai thật sao? Và bây giờ anh phải làm sao? Chứ không lẽ biết mà đành bất lực. Mãi lo nghĩ và cũng có thể là do quá đuối sức, nên Linh đi vào giấc ngủ khi gà rừng gáy đã canh hai. Anh và Luyến tuy yêu nhau lâu, nhưng do cả hai đều biết giữ ý tứ, duy trì quan hệ trong chừng mực, nên chưa bao giờ đi quá trớn, chưa một lần ngủ chung chứ đừng nói là quan hệ xác thân. Cho nên tuy nằm chung từ đầu hôm đến giờ, nhưng chưa một lần Linh dám ôm người yêu. Tuy nhiên, có lẽ do ngủ quá say, nên vô tình cánh tay của Linh đã choàng qua bụng Luyến từ lúc nào anh cũng không hay. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc, Linh hốt hoảng khi có cảm giác như bàn tay mình đang đặt lên một đống thịt nhảy nhụa. Anh vừa bật dậy nhìn Luyến cũng lăn ra một vòng. Rồi cánh cửa sổ bật ra, toàn thân cô nàng phóng ra ngoài một cách gọn gàng. Trời ơi! Linh tưởng mình đang nằm mơ. Đến khi dụi mắt mấy cái, anh mới la lên. Bớ người ta! Bớ người ta! Và Linh ngất đi trước khi Tư Thành chạy vào. Linh và chú Tư Thành phải vất vả lắm mới tìm tới được ngôi nhà sàn nằm khuất sâu trong một hẻm núi. Người dẫn đường là một thợ săn vốn có quen biết với Tư Thành và cả lão thầy Mo nữa nên nhiệt tình chỉ đường. Đi hết cánh rừng này, tới chỗ cây cổ thụ ấy, thì quẹo tay trái, đi vào hẻm núi chừng vài trăm thước là tới. Nơi đó chỉ có nhà của lão Bờn Lay là duy nhất. Lão ta sống một mình từ hơn cả chục năm nay. Theo lời chỉ đó, hai người phải mất nửa ngày mới tới nơi, nhưng họ thất vọng vì bước vào nhà thì không có ai trong đó. Bếp lửa trong nhà cũng lạnh tanh, như vậy chứng tỏ là chủ nhà đã đi khá lâu rồi. Riêng Linh thì cố nhìn kỹ mọi ngóc ngách trong nhà để tìm một dấu vết của Luyến, nhưng chẳng có gì. Tư Thành vội vã nói, cái lão bở lay này hành tung bí hiểm lắm. Ngay cả vợ của lão là bà Sáu cũng muốn tìm cũng khó khăn lắm. Linh bột miệng và hỏi, có phải ông ấy đã bỏ nhà đi ngay từ khi bà Sáu đem con của mẹ con về nuôi không? Tư Thành gật đầu và nói, đúng vậy, hồi còn ở nhà, ông ấy chỉ làm người thầy mo thôi, chứ không bao giờ làm gì hại đến ai. Mà chuyện ông ta trở thành thầy mo cũng là bất đắc dĩ, bởi trước đó ông là con người bình thường. Nghe nói ông ta có gốc là người Kinh, do cha mẹ bỏ lại trong bản làng nên mới trở thành người thiểu số. Ông ta sống lương thiện, tốt bụng và gặp gỡ bà vợ là một công nhân cạo mũ cao su. Do thời đó trong buôn làng xảy ra dịch bệnh, người chết quá nhiều mà không có thuốc chữa. Bỗng sau một đêm nằm mơ, thấy có vong hồn ai đó chỉ cho bài thuốc. Ông vào rừng kiếm được vài thứ lá cây, đem về cho dân bản uống, họ được cứu sống, dịch bệnh nặng bị chặn đứng. Từ đó ông mở lay trở thành thầy thuốc, rồi mọi người đồn là ông ấy có quyền năng đặc biệt. Ngoài cho thuốc, còn có thể chữa trị các chứng ma quỷ ám. Thế sao ông ấy lại bỏ nhà mà đi? Chuyện ấy không ai biết đích xác, chỉ có thể đoán là ông ta không hợp với đứa con hoang mà vợ đem về nhà. Là chị của con à? Phải rồi, nhất là từ khi cô Chín bị tai nạn chết thì ông ta lại càng xa lánh nhà cửa, bản làng này luôn. Nhớ lại câu nói của mẹ đêm qua, Linh vội bảo, ông ấy chống lại những vong hồn ma lai. Tư Thành cũng nói, bởi vậy tôi mới nghi là ông ấy đưa con Luyến đi. Nhưng những gì trước mắt cho thấy, suy nghĩ của tôi đã sai. Linh thở dài và nói, bây giờ biết Luyến đi đâu mà tìm và ở đâu cơ chứ? Chúng nghĩ dùm con coi, chứ con thì rối quá và con cũng đang lo lắm. Tư Thành vừa định lên tiếng thì sự xuất hiện đột ngột của ông thầy Mo Bờ Lay khiến hai người giật mình. Linh nhìn thấy đôi mắt hung dữ của ông ta, vội lên tiếng ngay, chúng tôi tìm ông chỉ để hỏi thăm về một cô gái thôi. Lời của Linh chưa dứt thì lão thầy Mo đã dặn, đợi nó thành ma rồi mới đi tìm, vậy thì còn làm gì nữa? Linh hốt hoảng và nói, vợ cháu ra sao rồi, xin ông giúp cho. Lão ta chỉ tay vào Tư Thành và nói, cũng tại người này mà vợ anh mới bị ma bắt đi. Tư Thành vội hốt hoảng và nói, tôi có làm cái gì đâu. Thế vậy tại sao lại đem con gà rừng ra khỏi phòng của nó? Linh kinh hãi và bảo, con gà đó để làm gì vậy? Lão thầy mò rít lên, anh không thấy khi ta ném nó vào trong phòng thì con ma đã bỏ đi sao? Nó là vật trừ tà ma, xua đuổi lũ oan hồn đấy. Nhưng đó là vong hồn của mẹ con cơ mà. Y Hòa bây giờ biến thành con ma lai rồi. Chính Y Hiền, tức là người mà các người gọi là cô Chín đó, đã rước mẹ nó đi và biến thành ma lai như anh thấy đấy. Bà ấy không tha cho vợ cậu đâu. Linh rụng rời chân tay. Trời ơi, còn gì là vợ của con nữa? Ông ơi, ông có cách gì giúp con với? Còn lại ông đấy. Ông thầy Mo tỏ vẻ quan tâm. Nếu ta không cứu thì nó có sống được tới ngày hôm nay không? Mấy lần trước nếu không có ta can thiệp thì bà ta đã hai lần bị con gái bà ta bắt đi rồi. Linh ngạc nhiên và nói, con gái ông là ai? Tư Thành cũng chen vào, tôi ở đây biết gia đình ông từ lâu rồi và bà Sáu cũng không có con mà. Ngoài cô con nuôi là cô Chín thôi. Con Y Hiền là con của ta. Linh hoang mang và bảo, đó là con của mẹ với ba của con mà. Ông thầy Mo chợt trùng giọng xuống, không ai biết tôi mới là cha ruột của con Y Hiền ngoài Y Hoa. Y Hoa gặp cha cậu thì cô ấy đã có thai với tôi rồi. Khi ba cậu tới rồi thì phải lòng Y Hoa và quan hệ với nhau. Khi Y Hoa báo tin có thai thì người đàn ông Thị Thành đó cứ ngỡ bảo thai kia là con của mình. Không biết Y Hoa có biết không, hay tôi vô tình bỏ con lại. Rồi từ đó ta đã lo cho nó lớn lên. Nhưng khi nó được 10 tuổi thì ta phát hiện trong người nó có dòng máu ma lai, nên ta phải âm thầm mà bỏ nhà ra đi, nhằm mục đích là tìm cách cứu nó. Nhưng không may, nó đã bị tai nạn mà chết. Giọng của ông thầy Mo càng nói càng thương tâm. Không gì đau lòng bằng người biết con gái mình là ma lai mà bất lực, không làm sao ngăn cho nó hại người. Bởi vậy, ta chỉ còn biết âm thầm theo dõi hành tung của nó để ngăn chặn phần nào thôi. Nhưng đến khi Y Hoa trở về nữa thì ta biết là mình đã hết cách. Linh càng thêm lo lắng. Ông biết vợ con bây giờ ở đâu không? Ông bở lái im lặng một lúc rồi đột nhiên và hỏi, giữa mẹ cậu và người yêu cậu, nếu phải chọn thì cậu chọn ai? Câu hỏi khó cho Linh quá, anh lúng túng. Làm sao con bỏ mẹ con được, nhưng vợ con thì con muốn cô ấy được sống, con muốn. Bây giờ cậu chỉ được chọn một, mẹ cậu đã chết và thành ma, dứt khoát là không thể sống cùng cậu. Nhưng nếu cậu chọn người yêu, thì lúc ấy Y Hoa sẽ vĩnh viễn thành hồn phách đi lang thang, bị đày đọa, hát hùi ở cõi âm hồn. Bởi bà ấy sẽ chẳng được thế giới loài ma chấp nhận, vì đã không bắt được hồn người mới xuống thay cho hồn phách của mình. Linh bàng hoàng và nói, như vậy có thể bây giờ vợ con đã gặp nguy rồi phải không? Chưa, chưa đâu. Ông vừa nói vừa bước trở xuống sàn nhà, ra dấu cho Linh đi theo. Tư Thành sợ Linh bị nguy, định bước theo, thì lão thầy Mo đã vội ngăn lại. Ông không được xuống, hãy chờ ở đó, rồi tôi sẽ trở lại. Lão ta dẫn Linh đi về phía vách núi, nơi có một cái hang khá sâu. Vừa bước vào thì Linh đã nghe có tiếng la khóc trong đó, giọng khóc nghe quen quá. Ai đang ở đây vậy? Chỉ tay vào một góc tối, lão ta hỏi, cậu không nhận ra ai sao? Lúc này đã quen dần với bóng tối, nên Linh nhìn kỹ vào hốc tối trước mặt và kêu thét lên. Đó chính là Luyến. Luyến đang bị trói chặt nằm ngửa trên một phiến đá. Còn ngay phía trên cô là một cái đầu người treo lơ lửng thõng xuống. Ôi, mẹ! Nhìn kỹ, Linh hoảng sợ bởi cũng giống như trong giấc mơ, cái đầu của bà Như Hoa cùng với đùm ruột lòng thòng đang trực lao xuống chỗ Luyến đang nằm. Đừng, mẹ ơi! Nghĩ là hồn mẹ mình sắp lao xuống bắt Luyến đi, nên Linh vừa kêu to vừa lao tới. Ngay lúc đó, lão thầy Mo dù muốn chặn lại cũng không kịp, lão ta chỉ kịp la lên. Đừng chạm vào người của cô ấy! Nhưng Linh không chạm vào Luyến, mà anh chụp lấy và ôm chặt thân thể ma quái của mẹ mình. Ý của Linh là chặn không cho mẹ mình hại Luyến, nhưng điều đó vô tình đã ngăn được một cái chết thảm khốc cho cô gái. Cậu đừng! Lão thầy Mo hốt hoảng kêu lên khi thấy Linh chạm vào cái đầu ma lai của bà Như Hoa. Với ông như vậy đã cứu được người sắp bị hại nằm bên dưới, nhưng Linh sẽ là nạn nhân thay thế. Lão chờ đợi một thảm kịch xảy ra cho chàng trai, bởi theo lão biết thì chỉ cần Linh chạm nhẹ vào mình thì lập tức cậu ta sẽ bị bắt hồn, và như vậy thì cô gái sẽ thay anh được sống tiếp. Như Hoa ơi, em vừa giết con mình rồi đấy. Tuy Linh không có liên hệ huyết thống với lão, nhưng dẫu sao cậu cũng là con của người mà đã từng là vợ của mình. Cho nên lão lập tức quay mặt đi để tránh không phải nhìn cơ thể của Linh từ từ tan biến, chỉ còn lại cái đầu. Hơn chục phút trôi qua, lúc này lão thầy Mo mới quay lại nhìn. Ủa, sao cậu không bị gì vậy? Thấy Linh vẫn còn tỉnh táo, nguyên vẹn, lại đang cúi xuống bế xốc cô gái lên, lão thầy Mo ngơ ngác. Cậu, không phải sao? Linh bình tĩnh và đáp, con không sao, nhưng mẹ con thì bỏ đi rồi. Lão thầy Mo muốn nói cho Linh biết rằng, như vậy thì coi như bà Như Hoa đã chọn giải pháp để cho con trai mình sống và cả cô con dâu tương lai nữa. Còn phần bà thì sẽ vĩnh viễn bị chịu đẩy đọa và đau khổ. Lão im lặng một lúc rồi từ từ bước ra khỏi hang. Linh dìu Luyến ra theo, anh vẫn còn lo lắng và hỏi, liệu từ nay về sau còn phải làm sao để tránh nguy hiểm đây? Lão bở lay nhẹ thở dài, cô cậu có thể yên ổn rồi, nhưng nhất thiết phải rời khỏi nơi này ngay. Luyến nghẹn ngào và hỏi, còn mồ mả của ba con nữa thì phải làm sao? Lão thầy Mo muốn nói thẳng ra là ông giáo Trương đã là hồn ma, đang chịu sự quản thúc của con gái ông. Nhưng biết nói ra càng làm cho họ rối, nên ông càng tìm cách trấn an. Người chết thì chôn đâu mà không được, cô cứ yên tâm mà đi cùng cậu này đi. Còn mồ mả của ông, thân cô, tôi sẽ lo dùng. Lúc nào tiện, tôi sẽ thiêu xác rồi gửi tro cốt về cho cô sau. Thấy Luyến vẫn còn bịn rịn, Linh phải nắm tay kéo đi thật nhanh. Mãi khi ra tới ngoài lộ, khi đã leo lên xe đỏ rồi, anh mới nói thật. Vừa rồi anh nghe như có tiếng kêu văng vẳng của mẹ, kêu đau kêu khổ, tuyệt vọng lắm. Anh hiểu, hình như vừa rồi mẹ đã hy sinh mình để cứu chúng ta. Luyến không còn đủ sức để nói nữa, cô dựa vào vai Linh để cho đôi dòng lệ mặc sức tuôn trào. Một năm sau, khi Luyến hạ sinh đứa con trai đầu lòng, lúc ấy Linh mới dám lén vợ trở lại đèo mẹ bồng con. mục đích của Linh là lại vong hồn mẹ và chị của mình. Sở dĩ anh liều như vậy là bởi nhiều đêm liền, anh mơ thấy trong giấc mơ, hồn chị của mình cứ gọi, bảo Linh trở về để giúp cho mẹ nhìn lại con một lần nữa, trước khi bà không còn dịp gặp lại nữa. Linh không dám nói chuyện đó với Luyến, sợ cô lo và ngăn cản. Anh quyết định sẽ về gặp mẹ. Đúng là một việc làm liều lĩnh. Nhưng Linh không sợ, anh nghĩ mẹ đã cứu mình một lần rồi, không đời nào bà lại hại anh một lần nữa. Xuống xe ở ngoài quốc lộ, Linh một mình đi bộ lên đồi. Chỗ anh nhớ có ngôi miếu hoang, anh đi đúng hướng, nhưng lên tới nơi rồi mà không thấy ngôi miếu trước kia đâu. Nơi đó chỉ còn lại cái nền đá và những cây cột cháy sạm đen. Còn đang thắc mắc nhìn quanh thì chợt có một người đàn ông xuất hiện. Đó là ông thầy Mo Bần Lay. Kìa, ông thầy! Lão thầy Mo đưa cho Linh một cái hũ bịt kín miệng, nói vắn tắt. Như lời đã hứa, tôi thiêu xác ông giáo và gửi về cho vợ cậu. Nói xong ông quay bước đi liền, Linh gọi với theo. Ông cho con hỏi, ngôi miếu đâu rồi? Không dừng bước, chỉ nói vọng lại. Vào một ngày đó, tự dưng nửa đêm nó tự bốc cháy và không còn gì cả. Linh lặng người đi khá lâu, sau cùng anh đốt nhang cắm xuống đất và vái rất thành kính cho mẹ mình và vong hồn cô chị. Nhưng khi Linh quay bước đi, thì sau lưng anh nén nhang vụt bay lên như có sức hút mạnh từ trên không trung. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh vừa thay lời cho kênh Chuyện Ma Việt Nam gửi đến quý vị câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Cô Gái Ma Trên Đèo. Kính mong quý vị hãy tiếp tục đăng ký kênh Chuyện Ma Việt Nam để ủng hộ cho MC Tuấn Anh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.